phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 60, dược phí cái mạng này của ngươi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, vô pháp xác định người đã thương Mộ Quân Tà, hay không còn sẽ đánh hồi mã thương, Cố Khuynh Thành quyết định thật nhanh, đem Mộ Quân Tà cùng Hắc Long đưa vào túi càn khôn, dưới sự hướng dẫn của Tử Đồng, về tới xảo huyệt của Tử Đồng trước kia. Tiến nhập địa bàn của Tử Đồng, là hơn một phần bảo đảm, Cố Khuynh Thành không cố kỵ nữa, đem Mộ Quân Tà cùng Hắc Long phóng ra, Hắc Long màu sắc tự vệ hóa thành một cái con tiểu trùng nhỏ như con giun vậy, vùi ở trên cổ tay của Mộ Quân Tà, giống như một thủ hoàn hắc sắc xinh đẹp. Hắc Long, các ngươi đến cùng bị người nào công kích, Mộ Quân Tà làm sao sẽ biến thành như vậy? Cố Khuynh Thành biết Hắc Long hiện tại cần nghỉ ngơi, nhưng nàng biết rõ. Giảng Mộ Quân Tà đến cùng xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Là Tà Đế, Hắc Long hấp hối đáp, Tà Đế là ai, với các ngươi có thâm cừu đại hận gì? Cơ nhiên hạ độc thủ như vậy, suýt nữa đem Mộ Quân Tà đưa vào chỗ chết, rốt cuộc là ai, có thực lực như vậy? Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, ngón tay trắng nõn tinh tế đặt lên trên cổ tay của Mộ Quân Tà tỉ mỉ bắt mạch. Chúng thần chi đỉnh Tu La Tà Đế, ngươi không có nghe nói qua. Nghe được trong giọng nói của Hắc Long có nghi vấn, Cố Khuynh Thành rất nghiêm túc tìm tòi nghe được trong đầu một phen, nhưng đối với Tà Đế này, nàng thật là hoàn toàn không biết gì cả, liền lắc đầu, ta thật chưa nghe nói qua. Bất quá Tà Đế này so với Mộ Quân Tà còn lợi hại hơn sao? Nàng vẫn cho rằng Mộ Quân Tà cùng Đế Thương Minh đã coi như là nhân tài. Đứng đầu đương đại, không nghĩ tới còn có người có thể đem Mộ Quân Tà đả thương bị thương thành, nàng thực sự rất khó tưởng tượng nếu nói thực lực của Tu La Tà Đế kia đã đến cảnh giới bẻ gãy nghiền nát thế nào. Hắc Long giơ lên cái đầu nhỏ như hạt đậu xanh lớn, ngắm nhìn Cố Khuynh Thành, giải thích Tu La Tà Đế không phải cấp độ như chúng ta, khó trách ngươi chưa nghe nói qua hắn. Chờ một chút, không phải cấp độ như chúng ta, những lời này là ý tứ gì? Cố Khuynh Thành không hiểu ngẩng đầu, một bên vấn, một bên kết thúc bắt mạch xoay người đi phối hợp dược liệu trị liệu. Uổng phí ngươi còn là một linh sư, mà ngay cả điều này cũng không biết, thực sự là cô lậu quả văn. Cũng được, nhìn phân thượng ngươi đã cứu chủ nhân ta, ta liền nói thật cho ngươi biết. Phiến thiên địa này, chính xác mà nói, xưng là mang thần. Chi giới, tất cả lớn nhỏ, cộng phân vi 5 vị diện, mỗi vị diện tự thành một đại lục mà trong đó đại lục cấp thấp nhất chính là Linh Huyễn Đại Lục chỗ của chúng ta hiện tại, trên Linh Huyễn Đại Lục còn có Trung Châu Đại Lục, Thanh Miểu Đại Lục, Tứ Phương Đại Lục cùng với Chúng Thần Đại Lục. Về phần Tu La Tà Đế, hắn đó là người của Chúng Thần Đại Lục. Bởi vì ở tại trí cao sơn phòng của Chúng Thần Đại Lục trời mênh mông trên đỉnh núi tự phong địa phương đó vì Chúng Thần Chi Đỉnh, liền có Chúng Thần Chi Đỉnh này, xưng hào của Tu La Tà Đế. Thực lực của hắn, cho dù có 10 người như chủ nhân nhà ta cũng đấu không lại một ngón tay út của hắn. Nói, Hắc Long càng nói càng tức phẫn, cuối cùng thở phì phò không lên tiếng nữa. Bất quá Cố Khuynh Thành như trước nghe được nhỏ giọng thầm thì theo lý mà nói. Người cấp bậc cao, vô pháp tùy ý xuyên toa các đại lục Tu La Tà Đế đi tới nơi này, sẽ phải chịu áp chế của giới diện, nhưng thực lực của hắn, vì sao không có giảm mạnh? Người nói chuyện có thể hay không thoáng cái nói rõ một chút. Cái gì là áp chế của giới diện, vậy cái gì thực lực của Tu La Tà Đế, mạnh mẽ như vậy, vì sao vô pháp xuyên toa các đại lục? Thành thật chỉ chốc lát nghe được quá nhiều tân từ, Cố Khuynh Thành có chút vô năng tiêu hóa, nhìn chằm chằm nghi vấn đầy đầu, nàng dừng lại hỏi một câu, đang chờ đợi Hắc Long trả lời, lại tiếp tục phối chế dược liệu. Ngu ngốc, tất cả giới diện chi gian, đều có người thủ vệ giới diện, bình thường có thể phi thăng, nhưng muốn từ thượng vị diện hạ xuống, chỉ có thể từ hai thủ vệ giả của giới diện chi gian, đi ra ngoài thông đạo, mới có thể đi tới hạ vị. Diện, vì phòng ngừa người của thượng vị diện, xuống tới can thiệp chuyện của hạ vị diện, thủ vệ giả cũng sẽ làm suy yếu thực lực của bọn họ, đem thực lực của bọn họ áp chế đến trình độ nhất định, mới có thể cho đi, nói như vậy, mới có thể bảo đảm người của thượng vị diện, sẽ không nhúng tay vào tranh đấu ở khắp nơi trong hạ vị diện. Nói xong, Hắc Long quay Cố Khuynh Thành liếc mắt, thật không biết nữ nhân đần như vậy, chủ tử thấy thế nào nhìn chúng, còn đem thương long lệnh cho nàng. Luna, buồn cười con rồng này quá, thú vị nhất vẫn là tiểu bạch suốt ngày đi đố kỵ người. Nghĩ đến khối thương long lệnh kia ẩn chứa lực lượng vô tận, Hắc Long chính là một trận đau lòng, nhìn ánh mắt Cố Khuynh Thành cũng theo đó biến đổi. Vậy nếu thủ vệ giả áp chế thực lực của người thượng vị diện xuống, vậy tại sao? Mộ Quân Tà còn có thể bị người đánh thành trọng thương? Ngẫm lại ban nãy Mộ Quân Tà hấp hối, chỉ còn lại có hình dạng bán khẩu khí, Cố Khuynh Thành bĩu môi. Thực lực của Tu La Tà Đế người ta, bị áp chế, so với Mộ Quân Tà lợi hại, chẳng lẽ Mộ Quân Tà yếu như vậy? Sẽ không phải là, Hắc Long mượn cớ đi, bằng không, nàng trước thế nào chưa nghe nói qua cái gì mang thần chi giới, ngũ đại vị diện loại chữ này. Đúng rồi, còn có người bị Bùn Nhão Phong, những người đó thì tại sao phủ đầy bụi cùng Mộ Quân Tà thụ thương một chuyện lại có liên hệ gì? Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành càng ngày càng cảm thấy, phía sau có bí mật ngoại nhân bất túc. Thấy thần sắc của Cố Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, Hắc Long liếc mắt nói, tình hình chung tất cả người của hạ vị diện sẽ phải chịu áp chế của giới diện theo lý mà nói. Thực lực của Tu La Tà Đế nên bị áp chế ở linh thần cũng chính là đẳng cấp linh sư cao nhất của linh huyễn đại lục. Thế nhưng quỷ biết lúc này Tu La Tà Đế xuống tới thực lực cũng không có bị áp chế, trái lại so với trước cường hãn hơn. Trước đây, đây là ý gì, lẽ nào Mộ Quân Tà trước kia liền cùng Tu La Tà Đế nhận thức? Cố Khuynh Thành nheo mắt lại, bén nhạy chộp được trọng điểm trong giọng nói của Hắc Long. Nếu như bọn họ trước đây không biết nhau, Hắc Long làm sao có thể nói ra thực lực của Tu La Tà Đế so với trước còn cường hãn hơn, thâm ý sâu sắc nha. Không có, ta không nói gì, là ngươi nghe lầm. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Hắc Long tự biết nói lỡ miệng, vội vã nói sang chuyện khác, nói xong, hai mắt nhắm nghiền, bày ra làm ra một bộ thần tình đánh chết không nói. Cố Khuynh Thành nhún nhún vai, lại không có hỏi. Tới, phản chính cùng Tà Đế có cựu oán, là Mộ Quân Tà cùng Hắc Long, nàng chính là một người đi ngang qua, không muốn có liên quan với trong tranh đấu của thượng vị diện. Chỉ là thực lực của Tà Đế này có thật không lợi hại như vậy. 10 người Mộ Quân Tà cũng đấu không lại một ngón tay út của nhân gia, chênh lệch cũng quá đi. Cố Khuynh Thành âm thầm chắt lưỡi, trên đầu đã đem dược liệu chế biến ra, bất quá cầm dược liệu, nàng lại cau lại đầu mày. Chỉ vì đây là thuốc trị thương thoa ngoài da, bôi thuốc cho Mộ Quân Tà, nhất định phải đem y phục của hắn đều cởi. Mà thôi, kiếp trước làm bác sĩ, không ít tiếp xúc với bệnh nhân nam, ở trong mắt nàng, nam nữ bị thương không có khác nhau, một khi nàng trị liệu, đó chính là nhất phó thể xác hết thảy một dạng. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành cầm dược liệu đi tới bên người. Mộ Quân Tà trực tiếp đem thượng y của hắn lột xuống, lộ ra thân thể rắn chắc tinh kiền, tuy rằng không phải là hình dạng cơ bụng tám múi trong truyền thuyết, nhưng vóc người của Mộ Quân Tà vẫn là lộ ra khí tức cảm giác thập phần an toàn. Trên thân tinh kiền hiện đầy vết thương răng khắp nơi, mỗi một đạo vết sẹo sâu thấy tới xương, da thịt trắng bệch kẻ khác buồn nôn, để cho mao cốt tùng nhiên hơn là nơi ngực của Mộ Quân Tà có một vết sẹo lớn chừng nắm tay, hiện lên hắc sắc quỷ dị, dường như già lợn bị thiếu rụi cuốn biên, lộ vẻ tiên huyết nhễ nhại, thậm chí mơ hồ có thể nhìn xuyên quan thấy trái tim đang nhảy bên trong. Luna, vậy là chết rồi còn gì nữa? Vết sẹo này, các trái tim cũng không kém hai tấc, nếu như lúc đầu tay của Tu La Tà Đế, hạ ngoan một chút nữa, lúc này Mộ Quân Tà từ lâu hồn quy hoàng tuyền. Rồi, như vậy vết thương hiểm yếu, Cố Khuynh Thành là không ngờ tới, cũng may Tu Lão lưu lại thiên linh đan, sớm che ở tâm mạch của Mộ Quân Tà. Cố Khuynh Thành không chần chờ nữa, đem dược liệu thoa ngoài ra, nhanh chóng thay Mộ Quân Tà thoa lên trên vết thương, Mộ Quân Tà hôn mê, bởi vì đau đớn mà nhíu mi lại cũng không có phát sinh thanh đau kêu. Cố Khuynh Thành mới phát giác Mộ Quân Tà người này, nàng vô pháp nhìn thấu, chỉ cần là thương nặng như vậy, người này đều có thể mặt không đổi sắc cũng có thể thấy được Mộ Quân Tà người này cũng không người lương thiện. Đem ngoại thương trên người Mộ Quân Tà toàn bộ băng bó kỹ, thấy thần tình của hắn buộc chặt, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nhớ lại Đế Thương Minh, hắn đều nửa tháng cũng không biết sự tình giải quyết có hay không ngoài ý, thở dài, Cố Khuynh Thành thầm mắng mình thực. Sự là điên, hảo đoan đoan để làm chi suy nghĩ Đế Thương Minh, vẫn là vội vàng đem Mộ Quân Tà từ quỷ môn quan kéo trở về đi. Tâm tình trầm xuống, Cố Khuynh Thành móc ra mấy cây kim khâu phân biệt đâm vào đại huyệt quanh thân của Mộ Quân Tà, kích thích thần tình của Mộ Quân Tà, bảo hộ tâm mạch của hắn không bị tổn hại. Dược hiệu của kim khâu rất mạnh, phiến khắp thời gian mấy kim ghim xuống không lâu, Mộ Quân Tà có phản ứng, thân thể khẽ run lên, mí mắt chậm rãi mở, một loại chưa hề trong mắt hắn xuất hiện qua mờ mịt chợt lóe lên. Khi thấy Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà chỉ biết hắn không chết, điều cười cười, xem ra ta thiếu ngươi một cái mạng. Có thể nói chuyện, liền đại biểu không nguy hiểm. Cố Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói, may là ngươi sống lại, không có lãng phí thời giờ của ta. Bằng không, dược phí của ta sẽ không có thanh toán. Ngươi muốn bao nhiêu dược phí ta đều cho, xem như đáp tạ ngươi cứu ta một mạng. Mộ Quân Tà phảng phất không có Cố Khuynh Thành là đùa giỡn, theo lời của nàng, nhận chân chân đáp. Quên đi, niệm tình ngươi đem Thương Long lệnh cho ta, lần này miễn phí đi. Cố Khuynh Thành phất tay một cái, xoay người đi thu thập dược liệu còn thừa lại. Nhìn dáng dấp Cố Khuynh Thành bận rộn, Mộ Quân Tà mím môi, giây lát bỗng nhiên mở miệng, cái mạng này của ta là ngươi cứu trở về, sau này cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi muốn ta làm sao ta liền làm vậy. Cho dù, Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngài, Bích Lạc Hoàng Tuyền, đây chẳng phải là lên trời xuống đất đều muốn đi theo nàng. Khóe miệng Cố Khuynh Thành hơi co quắp, hắc tuyến theo gò má lướt qua, đặc biệt sao, nàng lần thứ hai bại bởi sự tiện tay của mình, lần trước cứu. Đế Thương Minh, bên người sinh ra một yêu nghiệt vị hôn phu ngạo kiều, lần này lại một tiện tay cứu thần mã ma quân tới Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng muốn đi theo nàng. Đây là lão thiên xem nàng khó chịu cố ý làm ra yêu nghiệt dằn vặt nàng sao? Cái gì, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không cần. Lần trước ngươi cho ta thương long lệnh, lần này ta cứu ngươi, hai ta không thiếu nợ nhau, ngươi không cần đem mạng cho ta. Cố Khuynh Thành ngượng ngùng nói, trong lòng thẹn thùng không gì sánh được. Nàng tự nhận là không phải là thánh mẫu Mã Lệ Tô, lúc nào thành thể chất chiêu soái ca như thế. Quả đoán không thích, ngươi rất ghét bổn tôn sao? Vì sao, ngươi có thể đối với Đế Thương Minh tốt như vậy? Mộ Quân Tà nói hơi ngừng, hắn vô lực phất phất tay, nói cũng được, vô luận ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, chuyện này cứ như vậy. Định rồi, không cần nhiều lời. Dứt lời, Mộ Quân Tà liền quay đầu đi, ngủ say, lưu lại Cố Khuynh Thành một mình phiền muộn. Nói phân nửa, người như vậy, vô thường nhất nhất là cắm ba chữ, vì sao? Này ở mặt trên, nàng đến cùng làm cái gì, để Mộ Quân Tà một phen lời nói ba nãy, nói như vậy. U oán, Cố Khuynh Thành kỳ quái lắc đầu, lại không suy nghĩ nhiều cho dù là nghĩ, nàng cũng không nhất định nghĩ minh bạch vậy còn không buông bỏ, đỡ phải phí tế bào não. Nhìn trên thân gầy gò của Mộ Quân Tà một mắt, Cố Khuynh Thành vặn mi từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái thảm, không chút nào ôn nhu ném tới trên người của Mộ Quân Tà, để ngừa hắn thụ hàn, liền xoay người ra khỏi xào huyệt. Cách chương.